Tận thế nhạc viên, chương 461, Hải Yêu cùng trở về Ý Lão Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống sương mù đồng dạng ngân bạch ánh trăng, mông lung phiêu phù ở trong không khí, mềm mại ánh mắt chiếu tới hết thảy. Đen nhánh phế tích phảng phất cũng có sự sống, tại trong yên tĩnh trầm thấp hô hấp lấy. Phương xa không biết nơi nào vang lên một chi kéo dài từ khúc, mông lung đến như là mộng cảnh đồng dạng, đã đẹp, lại có chút gọi người sợ hãi. Lâm Tam Tửu trinh lăng trong chốc lát, bỗng nhiên nhịn không được tuột xuống một viên nước mắt, nàng vội vươn tay lau, mờ u bàn tay tại không cẩn thận đụng chính mình bộ mặt râu ria lúc. Lúc này mới mãnh kinh, tỉnh qua thần, nhìn bốn phía một cái, Thanh Cửu Lưu đang ngồi ở bên người nàng. Hai người cũng không biết là lúc nào ngồi xuống, ngồi bao lâu, tại mông lung trong sương trắng, hắn trầm tĩnh lại khuôn mặt như là dưới ánh trăng xanh nhạt, khiến người nhìn một chút, liền không tự chủ được phóng cạn hô hấp, sợ đã quấy rầy hắn. Một hạt nước mắt nhẹ nhàng lấy xuống Thanh Cửu Lưu hai gò má. Ở dưới ánh trăng lóe lên diệu nhân ánh sao, Lâm Tam Tửu ánh mắt lại một lần nữa mê mang, kinh ngạc nhìn quay đầu, nhìn qua nơi xa hắc ám, thấp giọng ngâm nga, từ từ miêu tả ra một chi chưa từng nghe qua làn điệu. Nó phảng phất là theo người tâm thần mà lên kính chuyển hợp. Chỉ cần người sinh mệnh không ngừng, nó liền có thể vĩnh viễn như vậy hát xuống. Thời gian tại một mảnh sương mù bên trong, bị trừ khử ý nghĩa. Ta nói, hai người các ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Nương theo trên đầu một khối đá vụn bị đột nhiên xốc lên, thon một trương bởi vì tức giận mà đỏ lên mặt duỗi vào. Nhìn thật là có chút giống rắn. Lão tử đợi các ngươi một buổi tối, các ngươi liền cái dám cũng. Ngâm nga thanh bỗng nhiên nhẹ nhàng dương lên, thon sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút, trên mặt ửng hồng thời gian dần qua biến mất. Đây là cái gì? Hắn xem cũng không có xem ngồi dưới đất hai cái người ứng cử một chút, chỉ hàm hồ thì thầm một câu. Làn điệu nhu nhu yêu dã lên, phảng phất nhiều vài tia đến tự dị quốc ý vị. Trước mắt trong một vùng phế tích đen nhánh, phảng phất cũng bởi vì này du dương không dứt tiếng ca mà phai nhạt xuống. Tựa hồ rốt cuộc muốn lộ ra kia giấu ở ám sắc trong sự vật. Dưới chân bị nửa cái gãy mất cốt thép một cấn, thon nhất thời một cái giật mình liền tỉnh lại. Hắn nhìn một chút đưa lưng về phía chính mình hai người, vội vàng hai bước đi tới có thể nói chuyện Thanh Cửu Lưu bên cạnh. Uy, người như thế nào? Ánh mắt mới vừa rơi xuống tại cái sau mặt trên, thon bỗng nhiên nín thở, thanh âm thấp xuống, hàm hồ, cuối cùng tiêu tán tại không khí trong. Hắn kinh ngạc nhìn Thanh Cửu Lưu mấy giây, phảng phất cũng bởi vì này một mảnh chói mắt ánh sao mà mất ngôn ngữ đồng dạng. Chậm rãi khom người xuống, cùng hai người khác cùng nhau, song song ngồi ở một tảng đá lớn trên, si ngốc nhìn về phía phương xa hắc ám, trong bóng tối chậm chậm đi tới, ai cũng không biết là cái gì, nhưng lại đẹp đến mức gọi người nhịn không được rơi lệ. Là ánh nắng tại nước biển gian chiết xạ ra thất thải, là dã hươu theo thảo nguyên trên vọt lên nhẹ nhàng, là trên thế giới này khiến người sống tiếp trong suốt hy vọng. Lâm Tam Tửu khuôn mặt sớm đã bị nước mắt làm ướt, nàng nghẹn ngào đến tựa như một cái vừa tìm về mẫu thân ôm ấp hài nhi, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua kia từ trong bóng tối đi tới cái bóng. Cái bóng nhẹ nhàng vòng quanh bọn họ đi một vòng, cuối cùng đứng tại ngồi ở giữa Thanh Cửu Lưu trước mặt, chậm rãi hướng hắn nhô ra tay. Bị nàng đụng chạm một khắc này, nhất định là vô thượng. Ngươi tỉnh. Một cái theo chỗ sâu trong óc bỗng nhiên vang lên thanh âm, nhất thời khiến Lâm Tam Tửu chấn động. Nàng nhìn qua kia một mảnh bóng đen, trong lúc nhất thời còn có chút mê mang, thanh âm mới vừa rồi lại lành lạnh mở miệng. Gặp phải như vậy cái vật nhỏ lại không được, ngươi còn cần nhiều tôi luyện một chút ý chí của mình. Lâm Tam Tửu khẽ hấp cái mũi, vừa rồi giống phù phao đồng dạng kém chút tan rã tại một mảnh trong ôn nhu lý trí, trong nháy mắt lại thanh tỉnh lại. Nàng vừa vặn nhảy người lên, không đợi chuyển qua ánh mắt đi xem một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Trong đầu thanh âm lại nhẹ nhàng ngăn trở nàng. Đừng quay đầu. A, đến giờ khắc này, Lâm Tam Tửu mới rốt cục ý thức được chính mình nghe thấy chính là ai. Ý lão sư, ngươi trở về, ngươi không sao? Ta không sao. Thanh âm nhẹ nhàng nở nụ cười. Lâm Tam Tửu một trái tim ừng ực nhảy, ép buộc chính mình thõng xuống mí mắt. Tại nàng dư quang bên trong, cái bóng kia tựa hồ bởi vì động tác của nàng mà hơi ngừng lại một chút. Chậm chậm hướng lui về phía sau mở một ít. Nàng bận bịu trong đầu hỏi. Đó là vật gì? Ta vì cái gì không thể quay đầu? Ta nói ngươi không thể quay đầu. Cũng không có nói ngươi không thể ngẩng đầu. Ý lão sư thanh âm giống hàm chứa ý cười đồng dạng mềm nhẹ vang lên. Chỉ cần đừng nhìn ngươi bên cạnh người kia là được. Có ý tứ gì? Thanh Cửu Lưu làm sao vậy? Lâm Tam Tửu có chút ngơ ngác. Vẫn là như nàng nói như vậy giơ lên con mắt. Tại mảnh này đổ sụp phế tích trong. Ánh trăng theo khe hở gian ném xuống đến. Mặc dù khinh bạc giống từng tầng xa. Thực sự đầy đủ bảo nàng thấy rõ ràng trước mặt vật kia. So với nàng tưởng tượng trong nhỏ hơn rất nhiều. Đại khái chỉ có người trưởng thành một cánh tay dài như vậy mà thôi. Một viên to lớn khô quắt đầu lâu hạ. Khô héo tông màu nâu làn da gắt gao dán tại hình như người ngực xương sườn. Cùng với một đầu xương cột sống bên trên. Tại kết nối lấy xương cột sống bộ phận. Từ từ vươn đi ra một đầu như là đuôi cá đồng dạng đồ vật. Đây là nhân ngư. Lâm Tam Tửu trong lòng mới là giật mình. Ngay sau đó chỉ nghe thấy Thanh Cửu Lưu cũng phát ra một tiếng thấp giọng hô. Tựa hồ là bị động tác của nàng cắt đứt. Vừa rồi tiếng ca sớm đã ngừng một hồi. Có ngoài hai người cũng rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh. Kia thoạt nhìn như là một bộ làm tiêu bản đồng dạng xấu xí tiểu nhân ngư. Cũng ý thức được trước mắt không tốt. Quay đầu liền muốn xông về trong bóng tối đi. Chỉ là như là đã nhìn thấy. Sao có thể cứ như vậy bỏ qua nó? Lâm Tam Tửu dưới chân đạp một cái. Đã vào đầu bao lại đường lui của nó. Đây cũng là một cái đặc thù vật phẩm. Người đem nó tấm thẻ hóa thử xem. Ý lão sư nhẹ mà lạnh nhắc nhở nàng một câu. Đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu kinh ngạc trong lòng mới thăng lên. Trong tay cũng đã vô ý thức mở ra thế giới phẳng. Lập tức nặng nề mà đánh vào đầu kia nhân ngư sau sống lưng trên. Ba, một chút, nhân ngư liền biến mất tại nàng trong lòng bàn tay. Người bắt được nó sao? Phía sau Thanh Cửu Lưu cũng chạy tới. Kia rốt của cái quái gì a? Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn lướt qua trong tay tấm thẻ. Trong lòng nhất thời cười khổ một tiếng. Cố kỵ đến thon cũng ở tại chỗ. Nàng không cách nào mở miệng nói chuyện. Sở dĩ dứt khoát theo miếng vải đen phía dưới đem tấm thẻ đưa cho Thanh Cửu Lưu. Ra hiệu bọn họ cũng nhìn một chút. Thon một trương mặt dài vội vàng theo Thanh Cửu Lưu trên bờ vai dò xét đứng lên. Nhìn một hồi, miệng từ từ tròn. Kỳ huyễn sinh vật triển. Số 12 hàng triển lãm. Nổi tiếng thế giới kỳ huyễn tác gia muốn ở chỗ này mở kỳ bán hội. Vì chế tạo ra phù hợp tác gia chờ mong hoàn cảnh. Thương trường phương diện đặc biệt làm ra rất nhiều kỳ huyễn sinh vật mô hình cùng tiêu bản. Dùng cho bố trí kỳ bán hội trường. Mặc dù tận thế tại kỳ bán biết cái này một ngày đến. Nhưng không thể không nói thương trường phương diện tâm tư cũng không có uổng phí. Số 12 hàng triển lãm thi đấu nhâm thế mà biến thành một cái tự đi hình đặc thù vật phẩm. Thật gọi người không tưởng được. Đây là một cái cước đạp thực địa đặc thù vật phẩm. Giống trong truyền thuyết đồng dạng. Số 12 hàng triển lãm đàng hoàng lấy tiếng ca mê hoặc nhân loại. Nhưng là cùng trong truyền thuyết khác biệt chính là bởi vì triển sắp nó chế tác đến đặc biệt xấu xí. Không có hải yêu mê hoặc nhân tâm mỹ mạo. Sở dĩ số 12 hàng triển lãm uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Tùy tiện một chút cái gì kinh động cũng có thể đem người theo nó mê hoặc bên trong tỉnh lại. Bởi vì nó là một cái tự đi hình đặc thù vật phẩm. Số 12 hàng triển lãm nhận lấy bản tính, thúc đẩy. Lập chí, muốn mê hoặc lại một cái dung nhan kinh người mỹ nhân, sử dụng dung mạo của đối phương vì mình uy lực tăng thêm. Bởi vì bị nó mê hoặc người ở loại, cũng đúng như truyền thuyết đồng dạng, cuối cùng sẽ biến mất tại hải yêu trong thân thể. Sở dĩ mỹ nhân này cuối cùng cũng sẽ trở thành số 12 hàng triển lãm một bộ phận. Có mỹ mạo, số 12 hàng triển lãm uy lực liền sẽ tăng lên thật nhiều. PS, muốn sử dụng cái này đặc thù vật phẩm lời nói, cần đem nó vững vàng siết trong tay. Vật phẩm hiệu lực cùng hữu hiệu lúc dài, hoàn toàn quyết định bởi tại người sử dụng dung nhan phải chăng đẹp mắt. Lại có bao nhiêu đẹp mắt, cho nên nói, đều là ngươi tên tiểu bạch kiểm này hại sao? Thon một bên vung lấy trong tay thẻ, một bên hướng Thanh Cửu Lưu hung hăng nói. Ta liền kỳ quái nha, ta nhớ được ta rõ ràng tỉnh táo lại một lần, vừa muốn tới bảo ngươi, kết quả vừa nhìn ngươi mặt, không biết tại sao lại mơ hồ. Lâm Tam Tửu ở trong lòng cũng đồng ý một câu, nàng tại tỉnh táo lại về sau vừa quay đầu, liền bị Thanh Cửu Lưu khuôn mặt hấp dẫn ánh mắt, lập tức nàng liền lại trầm mê xuống, cơ hồ không có nửa điểm sức chống cự. Ta mới là người bị hại đâu. Thanh Cửu Lưu nói thầm một tiếng. Lông mày nhào quá chặt chẽ. Ta liền có một vấn đề. Nói đến, mỹ nhân, thời điểm, tấm thẻ này vì cái gì muốn ở đây đánh dấu hỏi? Nó có ý tứ gì? Nếu không phải không thể nói chuyện, Lâm Tam Tửu thật muốn mắng hắn một câu. Đừng làm rộn, thon tựa hồ cũng có chút chịu không nổi hắn. Đem tấm thẻ ném về cho Lâm Tam Tửu. Cả tiếng mà nói, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi có gì đặc biệt hơn người kế hoạch. Kết quả chính là hai cái đồ ngốc. Ta thế nhưng là lười nhắc lại với các ngươi. Các ngươi nhanh cho ta đi tìm thí luyện mục tiêu. Hiện tại liền động, bị thon xưng là đồ ngốc. Hai người nhất thời đều có chút khó có thể tiếp nhận. Chỉ là không đợi Thanh Cửu Lưu nói chút gì, thon bỗng nhiên sải bước đi tới. Hướng hắn quát to một tiếng. Đưa tay, Thanh Cửu Lưu chép miệng ba, lười biếng vươn một cái tay đến, thon một cái lôi qua, ba, một chút, lập tức gọi hắn đau kêu một tiếng. Thanh Cửu Lưu vội vàng quăng mấy lần tay, lại vừa nhìn, đầu ngón tay thượng đã nhiều một cái huyết điểm. Đây là tránh cho các ngươi chạy loạn khắp nơi. Bình thường tới nói, đều là tại cấp một người ứng cử vì hoàn thành thí luyện mục tiêu. Mà làm ra cái thứ nhất hành động về sau, mới cho theo, thon một bên nói, một bên ra hiệu Lâm Tam Tửu cũng đưa tay ra đến. Bất quá ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi như vậy lề mề người ứng cử. Ta cũng không đợi, người nhanh lên đưa tay a, hiện tại không lộ tay cũng không được. Lâm Tam Tửu cắn răng một cái, nhẹ nhàng theo miếng vải đen phía dưới vươn nửa cái ngón trỏ. Chỉ lộ ra một ngón tay nhọn, đối phương hẳn là không phát hiện được chính mình cùng nam nhân khác nhau à, thon nhìn tay nàng chỉ một chút. Nhíu mày, bất quá hắn rốt cuộc cũng không nhiều lời cái gì. Lập tức hướng Lâm Tam Tửu trên ngón tay nhấn một cái. Cũng không biết trong tay hắn nắm chặt cái gì. Nhất thời bảo nàng đau đến hít một hơi. Giơ tay lên vừa nhìn, trên đầu ngón tay chính chậm rãi rịn ra một chút đỏ. Tựa hồ có thứ gì, nhanh chóng chui vào nàng làn da tầng dưới chót, đại khái cũng là chịu đủ này hai cái người ứng cử. Thon cho bọn họ điểm xong không biết là cái gì đồ vật về sau. Quay người liền theo lỗ hổng bên trong lộn ra ngoài, theo hắn trước khi đi khẩu khí nghe, tựa hồ thời gian ngắn không nghĩ trở về. Hắn đánh cho ta là vật gì? Thon chân trước vừa đi. Lâm Tam Tửu lập tức có một chút khẩn trương trong đầu hỏi. Yên tâm đi, chính là một cái định vị. Ta tùy thời đều có thể làm kia đồ chơi nhỏ đường cũ bị bài xuất đi. Bất quá bây giờ còn không được. Bài xuất đi lời nói, đối phương liền sẽ phát hiện. Ý lão sư mang theo vài phần lười biếng nói. Lâm Tam Tửu lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Ý lão sư lần này trở về, tựa hồ so lúc trước cường thịnh một chút. Này bảo nàng không khỏi có lực lượng nhiều. Nàng một bụng vấn đề, cũng rốt cuộc có thể đặt câu hỏi. Ý lão sư, người cùng nữ oa ý thức lực chiến đấu thế nào? Người không phải nói gen cùng ý thức lực tổ hợp lực trùng kích đặc biệt lớn sao? Thác ngươi phúc. Ý lão sư cười nói, đại khái bởi vì ngươi là trưởng thành hình, sở dĩ người ý thức lực so với ta nghĩ còn cường đại hơn hữu lực. hiện tại tạm thời đem nữ oa ý thức lực ép xuống. Nhưng là không biết lúc nào nó lại sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên chúng ta còn không thể thư giãn. Như vậy a, Lâm Tam Tửu cắn môi một cái. Trong lúc nàng còn muốn hỏi thứ gì thời điểm, bỗng nhiên cảm giác bả vai bị Thanh Cửu Lưu cho thọc một chút. Uy, Lâm Tam Tửu sững sờ. A a, cái gì? Cho ta cầm bình rượu. Thanh Cửu Lưu gãi gãi mặt. Tại kia trương khiến người có thể để người kinh ngạc nhìn nhìn lên 10 phút đồng hồ mặt trên. Không thèm quan tâm lưu lại mấy cái vết đỏ. Không muốn chi hoa sĩ. Rửa mẹ hắn rượu già. Lâm Tam Tửu dứt khoát liên tiếp lấy ra mấy bình làm chính hắn chọn. Còn lại lại thu vào. Chỉ là nghĩ nghĩ. Nàng bỗng nhiên đem kỳ huyễn sinh vật triển. Số 12 hàng triển lãm kêu lên. Giải trừ tấm thẻ hóa về sau. Một cái ném vào Thanh Cửu Lưu ngực trong. Làm gì? Thanh Cửu Lưu một tay ôm một bình rượu. Một tay ôm nhân ngư. Rất có vài phần chật vật hỏi. Giống như ngươi suốt ngày đắm chìm trong rượu thuốc lá trong người. Nói không chính xác ngày nào đó liền chết. Lâm Tam Tửu trước một bước bò lên trên tảng đá lớn. Một bên hướng ra phía ngoài bò vừa nói. Khó được có một vật để ngươi dựa vào mặt liền có thể sống xuống tới. Cho ngươi được rồi. Dù sao ta cũng không phải cái gì đại mỹ nữ. Dung mạo ngươi đi. Kỳ thật vẫn được. Thanh Cửu Lưu miễn cưỡng chính mình an ủi nàng bình thường khẩu khí. Ngược lại làm Lâm Tam Tửu nhịn không được có chút tức giận. Hắn đang bò ra phế tích thời điểm. Cũng không quên sau khi ực một hớp rượu. Bất quá cứ như vậy. Ta liền phải mỗi ngày cạo râu. Ai, hơn nữa coi như ngươi muốn uống đến hôn mê. Cũng phải hảo hảo cầm nó. Hiện tại cũng đừng cầm. Tên kia đã mở miệng ca hát. Lâm Tam Tửu mới một cảm giác chính mình đầu óc mơ hồ một chút. Lập tức hướng Thanh Cửu Lưu hét lên một tiếng. Cái sau vội vàng buông lỏng tay. Nghĩ nghĩ, theo chính mình chân thượng kéo xuống một cái dây dài. Đem vừa vặn ngậm miệng nhân ngư cho buộc tại lưng quần trên. Lại thuận tay đưa nó nhét vào trong túi. Chờ những sự tình này đều làm xong lại ngẩng đầu một cái. Thanh Cửu Lưu phát hiện Lâm Tam Tửu còn ngơ ngác đứng. Làm sao vậy? Lâm Tam Tửu quay đầu. Một mảnh miếng vải đen dưới cũng thấy không rõ nàng là cái gì vẻ mặt. Tỉ mỉ nghĩ lại, người này cá, sẽ chỉ ca hát a, nàng thanh âm nhẹ nhàng. Còn có mấy phần mờ mịt. Vậy chúng ta ngay từ đầu nghe thấy tiếng huýt sáo. Là cái gì? Chưa xong còn tiếp. Cách chương.